Chào anh em nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Điệp mẹ sức mạnh của tuổi già vãi cứt thật. Có thể lú lẫn mà like nhầm kênh mà đến mình cũng đéo biết. Mình cứ chăm chú mình đọc truyện, đến lúc đọc xong anh em bảo nhầm kênh mới biết là nhầm kênh. Phải nhái thật. Mới có ba cái tuổi danh mà điệp mẹ mà lãng trí rồi các cứ như kiểu là bị mất trí nhớ dần theo 5 tháng hay sao ấy. Với cả cái kiểu mà cái này nó chỉ cần hơi không để ý một chút là dễ nhầm lắm mà anh em. Tại vì cái phần mềm của phần mình là phần mềm tự động. Nên làm cái đấy thì nó cũng tự động cho mình hết. Tại vì một là mình không biết. Hai nữa là mình cà rốt. Ba nữa là mình lười. Thật ra là mình dùng phần mềm tự động hết. Nó làm cái gì là tự nó cày, nó ép vào hết cho mình. Thật ra là mình không để ý đến việc thay đổi đăng nhập. Tại vì cái đấy nó cũng ấy mà. Nó cũng dễ dễ đăng nhập lắm, toàn là auto hết mà, cứ kích vào phát là được. Thế nên là đến lúc mà mình quên một phát là coi như là nó vào nhầm tài khoản, nó chuyện hết sức bình thường thôi. Tất nhiên là đây cũng là lỗi của tuổi già, mong anh em thông cảm. Gọi là lỗi của người quá tuổi. Đố khá thương khung vừa đọc xong rồi thầy. Lúc này mẹ người quê đâu vậy, nhưng mà có cái là tôi đọc nhầm kênh, khổ lắm nữa. Làm ơn sang kênh audiobook xuyên Việt của lão Trần mà xem lại nhá. Khổ thế, người ta có post lên cái fanpage rồi, các ông không nhìn thấy à? Post lên fanpage mẹ này. Like nhầm kênh, thông cảm đi. Đây là người ta gọi là thế mạnh của tuổi già đấy. Em được phép quên. Ủa? Eo ơi. Eo ơi. Eo ơi. Kinh thế. Rồi mình sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn là chương 4 thế lực lớn các bạn nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Động của chúng ta dễ dàng đánh bại Quỷ Diêm, sau đó thì lại đến lượt coi như là Nhạc Sơn ra tay và muốn gì đây? Nhạc Sơn ra tay muốn ngăn trở Lâm Động, tuy nhiên Lâm Động là vẫn quyết tâm là ra tay, kể cả là muốn đánh luôn vào với Nhạc Sơn và vẫn muốn tiêu diệt Quỷ Diêm. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Người dám nhìn thấy mũi kiếm bất thình lình chém về phía Quỷ Diêm, sát ý trong lòng Nhạc Sơn bốc lên. Nếu như hắn không thể ngăn cản Lâm Động hạ sát thủ, vậy thì sau này còn ai dám hợp tác với Huyết Lang Bang nữa? Kinh nghiệm của Nhạc Sơn cực kỳ phong phú, sau khi quát lớn hắn vung tay đánh ra một chưởng, một cỗ thuần nguyên cương khí tuôn ra dữ dội, xé rách không khí đập thẳng vào mũi kiếm. Bị một chưởng đánh trúng, mũi kiếm đi chật khỏi quỹ đạo vốn có. Thấy mũi kiếm của mình bị đánh bay, hai mắt Lâm Động lóe lên. Mũi kiếm chợt lướt ngang, kiếm quang sắc bén chói mắt, nhanh như tia chớp xẹt qua cánh tay Quỷ Diêm. Bịch. Một thanh âm nặng nề vang lên, kèm theo đó một cánh tay rơi xuống. A. Tiếng kêu thê lương thảm thiết đột ngột vang lên, Quỷ Diêm ôm cánh tay cụt tới bả vai gào thét. Trong lòng những người đứng xem đột nhiên lạnh toát, không ai nghĩ rằng Nhạc Sơn tự mình xuất thủ mà Quỷ Diêm vẫn phải chịu mất một cánh tay. Tuy tính mạng được bảo toàn nhưng mất tay thực lực sẽ đạo giảm, quỷ đao môn mạnh hay yếu được quyết định bởi thực lực của hắn. Bây giờ bản thân hắn bị thương nặng, danh vọng quỷ đao môn sẽ xuống dốc không phanh. Hôm nay ta phải làm thịt tên súc sinh này. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Nhạc Sơn đỏ ngầu, hai chân dậm mạnh lên mặt đất, thân hình lao về phía trước, một cỗ nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra, đánh tới vị trí Lâm Động. Hừ, Nhạc Sơn, ngươi cho rằng ta không tồn tại hay sao? Nhìn thấy Nhạc Sơn muốn hạ sát thủ với Lâm Động, sắc mặt Hạ Vạn Kim trở nên lạnh lùng, thân hình lóe lên một cái đã đứng trước mặt Lâm Động. Cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn tuy rằng không thể phi hành, nhưng có thể đứng trên không trung một khoảng thời gian ngắn. Hạ Vạn Kim, cút ngay. Nhạc Sơn đã bị Lâm Động làm cho tức giận đến cực điểm. Nhìn thấy Hạ Vạn Kim xuất thủ, hắn không những không lui về còn quát lớn. Thấy Nhạc Sơn quát lớn, Hạ Vạn Kim cũng hử lạnh một tiếng, nguyên lực óng ánh điên cuồng ngưng tụ ở bàn tay, sau đó đấm mạnh ra phía trước. Một quyền của hắn tung ra, tiếng xe gió vang khắp cả bầu trời. Uy áp của nguyên lực mạnh tới mức khiến cho sắc mặt vô số người trở nên khó coi. Thình thịch. Đối mặt với một quyền của Hạ Vạn Kim, Nhạc Sơn cũng đấm ra một quyền, hai quyền va chạm vào nhau trên không trung, âm thanh cực lớn vang lên, nguyên lực ba động đáng sợ cũng theo đó mà tỏa ra. Mọi người nhìn thấy một thân hình bay ngược ra sau, lùi lại hơn 10 bước, một người thì rơi ngay xuống đất. Hai người đều là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, từ trước tới giờ giao thủ không biết bao nhiêu lần, muốn thắng được đối phương đương nhiên là điều rất khó. Nhạc Sơn bang chủ, cần gì phải tức giận như vậy? Lúc trước bàng chủ nói không ai được nhúng tay vào, bây giờ sao lại như vậy? Nhìn sắc mặt âm trầm của Nhạc Sơn, Đổng Tố che miệng cười nói. Hai mắt Nhạc Sơn giật giật, nhìn chằm chằm vào Lâm Động đứng giữa không trung, điềm nhiên nói. Tiểu tử, người đã thua tại sao còn ra tay tàn nhẫn tới vậy? Thân hình của Lâm Động từ trên không hạ xuống, nghe thấy Nhạc Sơn nói câu này, hắn không khỏi cười nói. Nhạc Sơn bang chủ, trước người sáng mắt thì không nói tiếng lóng. Ngươi thử biết nếu hôm nay ta thua, Quỷ Diêm sợ rằng kết quả không chỉ đơn giản là mất một cánh tay chứ hả? Chiến đấu không phải trò đùa, nhân từ với đối thủ chính là nuôi hổ dưỡng hoạn cho mình. Lâm gia nếu không thi triển một số thủ đoạn tàn nhẫn, sợ rằng ngày sau hậu hoạn sẽ tới liên miên, cho nên bây giờ Lâm Động thi triển thủ đoạn độc ác cũng chẳng có ai khó hiểu. Ánh mắt Nhạc Sơn trầm xuống, hắn đương nhiên biết đạo lý này, nhưng mà Lâm Động vừa giao thủ với hắn còn chém đứt một cánh tay Quỷ Diêm, nếu hắn bỏ qua chẳng phải bỏ luôn cả thể diện của mình sao? Việc đã xảy ra, nếu như người không cho ta một câu trả lời hợp lý, cho dù Vạn Kim Thương Hội có xuất thủ, Nhạc Sơn ta cũng dám cam đoan với ngươi, ta sẽ diệt Lâm gia ngươi đầu tiên. Ngữ khí của Nhạc Sơn lạnh lùng vô cùng, chuyện hôm nay đã làm mất hết thể diện của hắn, nếu như không tìm một việc gì đó để lấy lại danh dự, sợ rằng sau ngày hôm nay sẽ có vô số người khác cười nhạo hắn, việc này hắn không thể nào chịu nổi. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin, cho dù Lâm gia có Vạn Kim Thương Hội tương trợ, nhưng nếu thực sự giao thủ với thực lực của Huyết Lang Bang, hắn có thể dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, hoàn toàn tiêu diệt Lâm gia. Ánh mắt Lâm Động vẫn hờ hững, hắn không trả lời nhưng bàn tay lật một cái, bốn thanh băng huyền kiếm bay về lơ lửng trước mặt. Hành động đã chỉ rõ, muốn xin lỗi thì không có, chứ muốn kiếm thì có bốn thanh ở đây. Được. Nhìn thấy Lâm Động làm vậy, sắc mặt Nhạc Sơn trở nên khó coi, hắn đã kiên nhẫn tới cực hạn của mình rồi. Keng. Ở phía sau, đông đảo nhân mã của Huyết Lang Bang cảm nhận được sát ý của Nhạc Sơn, tất cả đều tuốt vũ khí, hàn mang chói mắt tỏa ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhân mã của Vạn Kim Thương Hội và Lâm gia cũng nắm chặt vũ khí trong tay. Không khí trong sân trở nên vô cùng căng thẳng, chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm cháy cả một thảo nguyên. Nhìn trường đại hỏa hoạn chuẩn bị bùng phát, những thế lực khác trong sân lập tức lùi lại. Họ rất sợ nhân mã đôi bên chém giết nhau đỏ mắt thì chém bừa, hậu quả thực khó mà hình dung nổi. Cốp cốp. Khi mà nhân mã đôi bên sắp sống mái với nhau, đột nhiên có tiếng vó ngựa gấp gáp từ bên ngoài truyền tới. Một dòng người màu đen nhanh chóng lao tới rồi dừng ở bên ngoài quảng trường. Đây là một đám người mặc áo giáp và mũ màu đen. Hắc giáp vệ của phủ thành chủ. Bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ phủ thành chủ cũng quản tới chuyện này hay sao? Nhìn đội quân được trang bị hoàn mỹ và huấn luyện nghiêm chỉnh kia, mọi người trong sân đồng thời cả kinh, những tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Hắc giáp vệ đột ngột xuất hiện làm cho Lâm Động và đám người Hạ Vạn Kim ngạc nhiên, bầu không khí dương cung bạt kiếm trong sân cũng được giảm bớt. Nhạc Sơn, ngươi dù sao cũng là lão nhân của Viêm Thành, sao lại ra tay với một người trẻ tuổi? Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì một thân ảnh già nua cưỡi hắc mã từ trong hắc giáp vệ đi ra cười nói. Nhàm đại sư, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Lâm Động mừng rỡ nở nụ cười. Nham Huyền đại sư, đây là ân oán giữa Huyết Lang Bang chúng ta và Lâm gia, mong rằng đại sư không nên nhúng tay vào. Nhạc Sơn nói một cách khó khăn. Lâm Động giúp cho phù sư hội của Viêm Thành bảo vệ phù sư tháp, đây là một đại ân. Lão Phu lại không phải người nhận ân không báo, nếu Lâm gia gặp nạn, phù sư hội đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nham đại sư thản nhiên nói. Nham đại sư vừa nói xong câu này, những người trong quảng trường lập tức ồ lên. Một số người biết được sự mạnh mẽ của phù sư hội còn kinh ngạc hơn. Thực lực của họ không kém tam đại thế lực đứng đầu Viêm Thành, chỉ là xưa nay họ đều duy trì trung lập, khả năng xuất thủ trợ giúp các thế lực khác là cực nhỏ. Sắc mặt Nhạc Sơn vô cùng khó coi, bởi vì hắn không ngờ được câu nói của Nham đại sư. Phù sư hội từ trước tới giờ đều duy trì trung lập, không biết vì sao hôm nay lại đi tương trợ Lâm Động. Nếu như vì vậy, chỉ vì một Lâm gia nho nhỏ, Huyết Lang Bang sẽ phải là địch thủ của hai thế lực lớn sao? Vừa nghĩ tới chuyện Vạn Kim Thương Hội và Phù Sư Hội liên thủ, thì trong lòng Nhạc Sơn nhịn không được phải run lên. Nếu như khai chiến thì kết cục của Huyết Lang Bang sẽ không tốt đi đâu. Ta thấy chuyện hôm nay kết thúc ở đây thôi. Quỷ Đao Môn đem Dương Nguyên Thạch trả lại cho Lâm gia, duy trì hòa khí sẽ có lợi cho đôi bên. Ngươi thấy có đúng không, Hà Nhạc Sơn bang chủ? Nham đại sư cười nói. Nhạc Sơn ra mặt giật giật, ánh mắt âm trầm, hắn không trả lời vì hắn cực kỳ bất mãn với quyết định này. Nhạc Sơn bang chủ, việc này do ai khơi mào thì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu. Bảo Quỷ Đạo Môn giao Dương Nguyên Thạch đã cướp là đã tương đối nhẹ nhàng rồi, nếu làm căng, Huyết Lang Bang sẽ không tốt đâu. Trong lúc nhà Sơn im lặng thì ở bên cạnh Nham đại sư đột nhiên vang lên một thanh âm trong trẻo, một người mặc giáp đen cưỡi ngựa đi ra, thân ảnh vô cùng thon thả, thậm chí con ngựa cũng mảnh khảnh nốt. Vừa nhìn đã biết sau bộ giáp này là một thân hình vô cùng động nhân. Mong rằng nhà Sơn ban chủ nể mặt thể phủ thành chủ, sau này không có tìm Lâm gia gây chuyện nữa. Phủ thành chủ, nghe người này nói thế sắc mặt Nhạc Sơn cứng lại, đám người chung quanh cũng ồ lên. Viêm Thành tuy rằng có ba thế lực lớn nhưng người quản lý lại là phủ thành chủ, bọn họ chính là chúa tể của cái thành thị này. Tuy rằng bình thường chỉ duy trì trật tự nhưng thực lực phủ thành chủ không ai dám hoài nghi. Hơn nữa bọn họ cũng giống như phủ sư hội, rất ít khi nhúng tay vào ân oán người khác. Ba chữ phủ thành chủ đã làm cho quảng trường trở nên im lặng, trong lòng những người ở đây hiện lên sự kinh hãi. Một cái Lâm gia nho nhỏ vậy mà có cả phủ thành chủ, Vạn Kim Thương hội và phủ sư hội, ba đại thế lực của Viêm Thành đứng sau lưng, đây là cái khái niệm gì? Nếu ba đại thế lực này liên thủ thì cho dù Huyết Lang bang cũng sẽ bị tiêu diệt trong vòng vài ngày mà thôi. Thằng nhóc thật đáng sợ. Vô số ánh mắt hồi hộp nhìn về phía Lâm Động. Lâm gia có thể lôi kéo những đại thế lực như thế này, ngoại trừ ngày đó thì làm gì còn ai đủ khả năng. Đương nhiên bọn họ cũng biết Lâm Động hiện giờ cũng ngỡ ngàng nhìn vào thân ảnh đang được che kín bởi giáp đen kia. Phủ sư hội giúp Lâm gia thì hắn có thể hiểu được, nhưng mà phủ thành chủ thì hắn lại không hiểu tại sao. Trong lúc Lâm Động ngỡ ngàng thì thân ảnh mặc giáp đen kia vươn những ngón tay ngọc nhỏ dài, tháo giáp mũ xuống, để lại một khuôn mặt với nụ cười lạnh lùng. Tử Nguyệt. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà quen thuộc, Lâm Động sửng sốt nhìn Tử Nguyệt. Hóa ra, nàng mới là người chỉ huy của Hắc Giáp Vệ. Ha ha, Tử Nguyệt là con gái của thành chủ Viêm Thành mà. Trong lúc Lâm Động đang nghi hoặc thì Nham Đại Sư tới gần, giải thích. Nghe vậy Lâm Động lúc này mới hiểu, thảo nào mà từ trước tới giờ Nham Đại Sư cực kỳ kính nể Tử Nguyệt, hóa ra bên trong còn có một nguyên nhân này nữa. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Lâm Động đặt toàn bộ tinh thần của mình vào phủ sư tháp, những chuyện khác hắn không quan tâm. Sau khi xong, hắn còn phải giải quyết phiền phức của Lâm gia và Huyết Lang bang. Thanh âm của Nham Đại Sư mang theo sự áy náy, sau khi biết được chuyện này hắn lập tức lật đật chạy tới đây. Còn về chuyện Tử Nguyệt mang theo Hấp Giác Vệ tới thì chỉ là chủ ý của chính nàng mà thôi. Dù sao Huyết Lang bang cũng không phải một thế lực bình thường, không làm cho Nhạc Sơn kinh sợ thì với tâm tính của hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với việc Nham Đại Sư áy náy, Lâm Động cười lắc đầu. Hắn không để ý tới chuyện này, mọi người có thể kéo tới tương trợ đã thể hiện mức độ quan hệ và đầy đủ thành ý. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tiểu tử này đã lôi kéo được Vạn Kim Thương hội, Phù Sư hội cùng với phủ thành chủ. Phía sau Lâm Động là ba con quái vật lớn, cho dù có mạnh như Nhạc Sơn thì trong lòng cũng cảm thấy vô lực. Hắn luôn cho rằng Lâm gia không chịu nổi một kích, nhưng một lúc này hắn đã hiểu, ở Viêm Thành này, Lâm gia đã là một trong những thế lực không thể trêu chọc. Lâm gia có ba thế lực lớn làm hậu thuẫn, hơn nữa Lâm Động còn có thiên phú kinh người, có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này khi tiềm lực của hắn bộc phát sẽ là vô cùng kinh khủng. Mặc dù đối với cái viễn cảnh này Nhạc Sơn không thích, nhưng lúc này hắn cũng hiểu được Lâm Động bây giờ đã không còn giống lần đầu tiên hắn gặp, không còn là một người hắn có thể tiện tay bóp chết được. Hít sâu một hơi và âm hàn trên mặt Nhạc Sơn mất dần, sau đó tươi cười quay sang phía Tử Nguyệt chắp tay. Nếu như Tử Nguyệt tiểu thư đã tự mình đứng ra, Nhạc Sơn mà không nể mặt thì đúng là quá đáng. Đối với thực trạng này, nếu Nhạc Sơn mà còn làm cứng, Huyết Lang bang cũng chẳng nhận được chỗ tốt nào. Dù sao Huyết Lang bang tuy mạnh, nhưng có mạnh cũng chẳng đựng nổi mấy thế lực lớn như Phủ Thành Chủ, Vạn Kim Thương hội và Phù Sư hội cùng liên thủ với nhau. Mà nếu cứng không được thì phải mềm. Lăn lộn ở Viêm Thành nhiều năm như vậy, Nhạc Sơn tất hiểu cái câu núi xanh còn đó. Thứ thực sự khó đối phó không phải con ác lang hung ác mà là con độc xà núp trong bóng tối kìa. Lâm gia có Lâm Động, không ai dám động vào nữa rồi. Nhìn thấy Nhạc Sơn bắt đầu xuống nước thì các thế lực chung quanh ở trong quảng trường chỉ biết hai mặt nhìn nhau, trong lòng thở dài một tiếng. Bọn họ hiểu được sau này phải nhanh chóng tận dụng quan hệ thật tốt với Lâm gia. Huyết Lang bang còn bị dính quả đắng này, bọn họ mà đòi chiếm tiện nghi thì sợ rằng kết quả còn thê thảm hơn cả Quỷ Diêm gấp mấy lần. Ha ha, Lâm Động tiểu ca đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu thế này, sợ rằng không bao lâu nữa cái tên Viêm Thành đệ nhất cường giả sẽ rơi vào trong tay Lâm gia mà thôi. Nhạc Sơn tiến lên cười tủm tỉm nói, trông rất hiền lành, cái bộ dáng hung ác lúc trước hình như chưa từng tồn tại. Lâm Động cười cười, hắn nhận ra ý gây xích mích trong câu nói của người này, lập tức nhẹ giọng nói, Nhạc Sơn bang chủ co được giãn được, đúng là người làm đại sự, sau này mong bang chủ đừng có ghi hận ta. Lâm Động nói như vậy đã kéo ba thế lực lớn vào trong một phe, cho nên cái ý châm chọc gây xích mích kia sẽ không có đất dụng võ. Nụ cười trên mặt Nhạc Sơn cứng lại nhưng lại nhanh chóng giãn ra. Tuổi của Lâm Động không lớn nhưng lời lẽ là vô cùng sắc bén. Đâu có, lần này đúng là quỷ đa môn có lỗi. Lâm Động tiểu ca yên tâm, đợi sau khi trở về ta sẽ sai bọn chúng mang Dương Nguyên Thạch trả lại. Nhạc Sơn cười cười, sau đó quay sang Tử Nguyệt chắp tay. Nếu chuyện hôm nay đã xong, ta cũng sẽ không ở lâu nữa. Tử Nguyệt tiểu thư, nếu có thời gian thì xin gửi lời thăm của ta đến thành chủ đại nhân. Tử Nguyệt hơi gật đầu, Nhạc Sơn thấy thế lập tức xoay người mang theo nhân mã rời đi. Lúc hắn xoay người thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ âm hàn, không khác gì khuôn mặt khi nãy. Đi! Lúc hắn đi ngang qua chỗ quỷ diêm, lại nhìn bộ dáng chật vật của người này không khỏi thầm mắng một tiếng, đồ vô dụng. Nếu như vừa rồi quỷ diêm có thể giết chết Lâm Động, chuyện tình tiếp theo cũng không diễn biến tới mức này. Phủ thành chủ, vạn kim thương hội, phủ sư hội trợ giúp Lâm gia, đơn giản là bởi vì có quan hệ với Lâm Động. Chỉ cần Lâm Động chết là cái quan hệ này sẽ biến mất, bọn họ sẽ không mạo hiểm khai chiến với Huyết Lang Bang. Đương nhiên, mắng thì mắng vậy, nhưng Nhạc Sơn cũng có kiêng kỵ trong lòng. Hắn vung tay, bảo người của quỷ đao môn khiêng quỷ diêm đi, sau đó mang theo nhân mã Huyết Lang Bang đi thẳng. Nhìn đám nhân mã của Huyết Lang Bang như thủy triều rút đi, những thế lực khác trong quảng trường cũng không ai dám dừng lại. Họ sợ Lâm Động nhớ mặt lại gây phiền phức cho mình. Vì vậy, không tới mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, quảng trường vốn ổn ả đã im ắng xuống. Lần này phải cảm ơn ba vị. Nhìn thấy mọi người rút lui, Lâm Động cũng thở dài một hơi, xoay người nhìn Tử Nguyệt, Nham Đại Sư, Hạ Vạn Kim, chắp tay nói câu cảm ơn. Ha ha, không nghĩ tới cái tên tiểu tử này lại có nhiều người trợ giúp như vậy. Hạ Vạn Kim cười nói thật trong lòng hắn rất rung động với chuyện phủ sư hội và phủ thành chủ ra tay giúp đỡ Lâm gia. Tuy Nham Đại Sư có quan hệ thân cận với Vạn Kim Thương Hội, nhưng mà nếu Vạn Kim Thương Hội thật sự cùng Huyết Lang Bang khai chiến, phủ sư hội rất có khả năng sẽ giữ vị trí trung lập. Về phần phủ thành chủ chắc chắn cũng là như vậy. Nhưng mà hôm nay vì một Lâm gia, hai đại thế lực đã đồng thời hiện thân trợ giúp, loại chuyện này chưa từng xuất hiện trong mấy năm nay. Lâm Động tiểu tử này quả nhiên không phải hạng người bình thường, ánh mắt của Đồng Tố thật là chính xác. Vừa rung động, Hà Vạn Kim lại vừa có cảm giác may mắn. Rất may là quan hệ của Vạn Kim Thương Hội và Lâm Động không tệ chút nào. Nhàm đại sư cười nói, Lâm Động có đại ân với phủ sư hội Viêm Thành, nếu như ta không ra mặt thì những vị phủ sư khác cũng sẽ kéo tới thôi. Phụ thân cũng nói là người đáng giúp, Từ Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Động thản nhiên nói. Câu này của Từ Nguyệt làm cho Lâm Động sửng sốt, có chút khó hiểu. Dường như là hắn chưa từng gặp mặt vị thành chủ thần bí kia mà. Ha ha, chứ thành chủ cũng nghe tới nói chuyện người biểu hiện trong phủ sư tháp. Với thực lực của ngươi chỉ cần không tới mấy năm nữa chắc chắn sẽ bước vào linh phủ sư. Một linh phủ sư đáng giá để người khác trợ giúp chứ. Nham đại sư cười nói. Linh phủ sư. Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Hà Vạn Kim hơi cứng lại, có chút chấn động nhìn về phía Lâm Động. Linh phủ sư là người có thực lực ngang ngửa với cường giả tạo hóa tam cảnh. Đây là những cường giả hàng đầu trong Đại Viêm Vương triều. Nếu như thực có thể bước tới trình độ này, chắc chắn đáng để cho phủ thành chủ tự thân xuất mã. Nếu Nhạc Sơn kia biết được điều này thì chắc chắn hắn sẽ hối hận vô cùng khi đã kết oán cùng với Lâm gia. Nham đại sư cũng đã quá để cao tiểu tử rồi. Chuyện của tương lai ai có thể biết được chứ? Lâm Động cười. Hắn không muốn nói thêm về chuyện này, cho nên sau khi Hàn Huyên, Tử Nguyệt mang theo Hắc Giáp Vệ rời đi đầu tiên, sau đó là Nham Đại Sư, Vạn Kim Thương Hội cũng lục tục rút về. Đi thôi, chúng ta cũng trở về. Nhìn thấy mọi người đều đã về hết, Lâm Động cũng quay đầu, nhìn về đám người Lâm Chấn Thiên, cười nói. Nhìn Lâm Động, Lâm Chấn Thiên cười khổ một tiếng, vốn ở trong lần tranh đấu này Lâm gia phải chịu thiệt, nhưng ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng lại đảo ngược tình thế, làm Huyết Lang Bang phải kinh hãi mà về, không dám có chút bất mãn nào. Lâm gia ta quả thực là có phúc khi có nó. Lâm Chấn Thiên thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn đã hiện lên sự vui mừng. Một tình hình tưởng chừng như sắp chém giết kịch liệt vậy mà lại kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Huyết Lang Bang và Quỷ Đao Môn hùng hổ mà tới, chẳng những không đạt được lợi ích gì, trái lại còn đánh mất hết cả cái thể diện. Sau khi việc này truyền ra đã làm cho cả Viêm Thành chấn động, cho tới bây giờ người bên ngoài mới biết cái thế lực mới là Lâm gia có thực lực đáng sợ. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu thực lực đáng sợ này đến từ một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã qua. Ở trong Viêm Thành chắc chỉ có người đuôi mù mới tìm tới Vân gia để gây phiền phức. Dù sao thì ngay cả Huyết Lang Bang còn bị đánh cho hoa rơi nước chảy mà về. Các thế lực khác đâu có ngu gì mà xông lên. Lấy Huyết Lang Bang, Quỷ Đao Môn làm bàn đạp Lâm Động đã chứng minh cho cả thiên hạ thấy thủ đoạn của mình. Địa vị của Lâm gia cũng được củng cố vững chắc ở Viêm Thành, không còn ai dám khiêu khích bọn họ. Lâm gia hậu viện, trong một căn phòng u tĩnh có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, trông như tượng đá không nhúc nhích. Quanh thân hắn nguyên lực tuôn ra, sau đó phân tán ra xung quanh, rồi lại hút vào trong cơ thể. Hai bàn tay của người này úp lại với nhau, trong đó có một hạt châu đen trắng đan xen chậm rãi xoay tròn. Một cỗ năng lượng sền sệt vô cùng tinh thuần từ trong hạt châu đó tuôn ra cuồn cuộn, rồi không ngừng nhập vào đan điền. Tu luyện đơn độc như vậy trong suốt hai canh giờ, người này mới mở mắt. Tu luyện nguyên lực khó hơn nhiều so với tu luyện tinh thần lực, Lâm Động thì thào tự nói. Tinh thần lực hiện giờ của hắn đã đạt tới trình độ tam ấn phủ sư, nhưng nguyên lực thì vẫn dừng lại ở tiểu nguyên nan cảnh. Tuy nói tinh thần lực nhận được cơ duyên rất lớn trong phủ sư tháp, nhưng nếu bỏ yếu tố đó ra thì tốc độ tiến triển của nguyên lực vẫn chậm hơn một chút. Dựa theo loại tốc độ này, ít nhất cũng phải mất vài tháng nữa mới đạt tới nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Lâm Động khẽ nhíu chân mày, hắn không hài lòng với tốc độ này. Nhưng mà nếu để cho người khác nghe thấy thì chắc sẽ phải phun máu mất. Người thường muốn từ tiểu nguyên đan cảnh đạt tới tiểu viên mãn phải mất vài ba năm là chuyện bình thường. Lâm Động chỉ mới dừng lại trình độ này vài tháng mà đã cho là chậm. Cứ như vậy thì người khác còn đất đâu mà sống. Lâm Động ca. Trong lúc Lâm Động đang trầm ngâm so sánh tốc độ tu luyện, một thiếu nữ áo xanh đột nhiên chạy vào phòng, trên khuôn mặt xinh xắn lại có chút u buồn. Vẫn không có cách nào hấp thu dương cương khí à? Nhìn thấy cô gái áo xanh như vậy, Lâm Động nhíu mày hỏi. Dạ. Thanh Đàn gật đầu. Từ lúc nàng tiến vào thiên nguyên cảnh, tốc độ tiến triển của nàng đã ngừng lại. Hơn nữa càng làm cho nàng buồn hơn là dù cố gắng hấp thu dương cương khí như thế nào cũng không chút hiệu quả. Dương cương khí chỉ mới vào trong cơ thể đã bị âm sát khí khủng bố của nàng thôn phệ. Đối với loại tình huống này, ngay cả Lâm Động cũng bó tay. Thể chất của Thanh Đàn có chút đặc thù, âm sát khí quá nặng, dựa theo nguyên lý bình thường thì phải âm dương giao hòa mới ngưng tụ được thành nguyên đan. Căn cứ vào tình hình của Thanh Đàn thì có khi cả đời cũng không cách nào ngưng tụ nguyên đan được. Ta sẽ nghĩ biện pháp, đừng nên lo lắng quá. Lâm Động cưng chiều xoa cái đầu nhỏ của Thanh Đàn. À, đúng rồi, phụ thân mấy hôm trước đã đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh rồi, Gia Gia và mọi người đang rất vui vẻ. Thấy Lâm Động nói một cách chắc chắn như là có thể giải quyết tình hình của mình, tiểu ni tử này lập tức vui vẻ, đối với nàng không có chuyện gì mà Lâm Động lại không có cách giải quyết. À, phụ thần cuối cùng cũng bước vào tiểu nguyên đan cảnh sao? Nghe vậy, Lâm Động cũng vui mừng, nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng viên âm dương châu kia thì chắc chắn sẽ có hiệu quả như vậy. Thanh Đàn cười hì hì gật đầu, quấn quýt lấy Lâm Động đùa giỡn. Sau một lúc cô gái nhỏ này mới nhảy chân sáo rời đi. Nhìn thiếu nữ tràn ngập vui vẻ, nụ cười trên mặt Lâm Động tươi hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Lâm gia đã yên bình hơn trước. Ở Viêm Thành, cho dù Huyết Lang Bang cũng không dám thi triển thủ đoạn gì với Lâm gia. Ngày đó Lâm Động lôi kéo cả ba thế lực lớn khiến Nhạc Sơn sợ hãi. Nếu như không có nắm chắc, lão cáo già này chắc chắn sẽ không xuất thủ. Có thời gian yên tĩnh, đương nhiên thực lực của mọi người cũng tiến bộ. Lâm Hoành và đám tiểu bối lục tục bước chân vào thiên nguyên cảnh. Với tài lực của Lâm gia hiện giờ đủ để cho bọn họ đề cao tốc độ tu luyện gấp 10 lần trước kia. Tất cả đều phát triển theo một quỹ đạo tốt đẹp. Ai, hay là nghĩ biện pháp giải quyết tình hình của Thanh Đàn cái đã. Lâm Động lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu đi. Hắn đã tra cứu không ít thư tịch nhưng lại không có được phương pháp nào hiệu quả. Thể chất của tiểu nha đầu này có một chút đặc biệt. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm thì một đạo ánh sáng hiện lên vai hắn, tiểu điêu hiện ra, nhìn theo phương hướng của Thanh Đàn rời đi mà nói. Ờ, thể chất của Thanh Đàn dường như là loại âm sát, Lâm Động cười cười nói. Phi, cái đồ thiếu kiến thức, thể chất của nha đầu kia mà là loại âm sát rác rưởi hay sao? Nếu như điều ra đoán không lầm thì đây chính là sát ma chi thể, tiểu điêu bĩu môi nói. Sát ma chi thể? Lâm Động kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết là mình không thể so sánh được với kiến thức của tiểu điêu, vội vàng hỏi. Nói rõ hơn một chút xem nào. Trong thiên địa này có một số loại thể chất kỳ lạ, trong đó có loại sát ma chi thể này. Người mang loại thể chất này có một thân âm sát cực kỳ bá đạo. Thể chất âm sát ít nhiều cũng có thể hấp thu dương cương chi khí để tiến hành dung hợp, nhưng sát ma chi thể thì lại không giống. Cho dù dương cương chi khí có phẩm chất cao như thế nào cũng không thể hấp thu được, tiểu điêu nói. Vậy thì làm thế nào để hóa giải? Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiếp tục hấp thu các loại âm sát khí, càng nhiều càng tốt, tiểu điêu bĩu môi nói. Ngươi đúng là ngu xuẩn khi bảo nàng ta đi hấp thu dương cương chi khí để hóa giải âm sát khí trong cơ thể. Sát khí trong cơ thể nàng không thể nào hóa giải được, hơn nữa cũng không có khả năng ngưng tụ nguyên đan theo cách thông thường. Nếu nói như vậy thì còn có con đường tu luyện khác, và con đường tu luyện của Thanh Đàn sắp phải dừng lại ở đây sao? Lâm Động biến sắc buồn bã nói. Sát ma chi thể cũng đâu phải là phế thể, nàng tuy rằng không thể ngưng kết nguyên đan, nhưng lại có thể ngưng kết ra âm đan. Vì nguyên đan là kết quả của việc dung hợp âm dương nhị khí, trong khi âm đan thì chỉ cần độc có âm sát khí mà thôi. Hơn nữa âm sát khí trong cơ thể tiểu nha đầu kia lại là sát ma chi khí, cho nên có thể ngưng kết ra sát ma âm đan. Hắc hắc, uy lực của nó vô cùng khủng bố nha. Tiểu điêu tấm tắc cười, nói một cách quái dị. Nếu như so sánh thì âm đan, dương đan sẽ mạnh hơn nguyên đan bình thường một chút, nhưng đây là thứ dành cho người có thể chất đặc thù, người bình thường sẽ không cách nào ngưng kết ra được. Trong mắt Lâm Động hiện lên những ánh sáng kỳ dị, hiển nhiên đây là lần đầu hắn biết đến, ngoài trừ nguyên đan còn có nhiều phương pháp ngưng kết đan khác như vậy. Sau này, ngươi không nên bảo tiểu nha đầu kia hấp thu dương cương chi khí nữa, nghĩ cách cho nàng đi hấp thu nhiều âm sát khí một chút. Có người nói ngưng kết loại âm sát đan này có cách đặc thù, nhưng cách này ta lại không rõ lắm. Có lẽ trong một số môn phái sẽ lưu lại phương pháp. Hơn nữa bọn họ cũng thích nhất là người có thể chất thuần âm hoặc là thuần dương. Tiểu điêu lười biếng nói. Đa tạ. Nghe vậy Lâm Động cũng khá gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Tiểu điêu giơ giơ cái móng vuốt, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất. Trong khoảng thời gian này, tần suất xuất hiện của nó càng lúc càng nhiều. Sự đề phòng với Lâm Động cũng ít đi trông thấy. Âm sát khí tinh thuần ư, cái này hơi khó tìm. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, đem việc này nghi nhớ trong lòng, sau đó rời khỏi phòng tới phòng của Lâm Khiếu. Phụ thân, Lâm Động đi tới phòng Lâm Khiếu cất tiếng cười gọi. Động Nhi à? Nhìn thấy Lâm Động, Lâm Khiếu nở nụ cười, hắn nhìn thiếu niên trước mặt trong mắt tràn đầy sự tự hào. Từ sau khi hắn bị đánh trở thành phế nhân, hắn đã đặt toàn bộ hy vọng vào đứa con này. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng hắn cũng thành công. Hơn nữa Lâm Động không chỉ là nhân tài, mà còn là thiên tài ở trong đám nhân tài nữa. Lâm gia từ Thanh Dương Trấn phát triển tới Viêm Thành hầu như hoàn toàn dựa vào một mình Lâm Động. Phụ thân, thương thế đã khỏi chưa? Lâm Động rót một ly trà cho Lâm Khiếu, cười nói. Khỏi rồi, hiện giờ ta đã đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh. Lâm Khiếu mỉm cười gật đầu, hắn nhìn thiếu niên trước mặt trầm mặc một chút đột nhiên nói. Cách tộc hội của dòng họ chỉ còn có hơn 2 năm nữa mà thôi. Lâm Động ngơ ngác, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Hắn nhớ tới chuyện của mấy năm trước, Lâm Khiếu chán trường, mẫu thân năm nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Hơn nữa từ khi hắn hiểu chuyện thì đã oán hận một người, Lâm Lang Thiên. Người này được xưng là thiên tài ưu tú nhất trong vòng 500 năm nay của dòng họ. Động Nhi, trở lại nội tộc của dòng họ Lâm là kỳ vọng cả đời của gia gia con. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Động, Lâm Khiếu còn tưởng rằng hắn không muốn cho nên khẽ thở dài. Phụ thân, con biết mà. Lâm Động mỉm cười. Tuy rằng hắn rất xa lạ với dòng họ Lâm, đồng thời cũng không thích, nhưng dù sao đây cũng là tâm nguyện cả đời của ông nội. Làm con cháu thì đương nhiên phải có nghĩa vụ đi hoàn thành nó. Hơn nữa, ở tận trong đáy lòng của thiếu niên này, luôn luôn ghi nhớ cảnh tộc hội phụ thân mình năm đó. Hắn muốn có một ngày đứng trên đài dùng thực lực nói cho những tên kia biết hắn chính là con của người đã thảm bại năm xưa. Hắn sẽ đứng ở chỗ này thách đấu với toàn bộ dòng họ, không cần biết đối thủ là ai, đánh cả họ. Ta sẽ giúp già già trở lại nội tộc. Thiếu niên mấp máy môi, vô cùng kiên định nói. Hơn nữa, ta còn muốn đánh bại người kia. Câu nói cuối cùng Lâm Động không nói thành lời, nhưng mà vang vọng trong đầu hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của phụ thân. Hắn biết khi bị người khác đánh bại một cách nhục nhã, phụ thân mình khi đó chắc chắn là vô cùng thống khổ. Lâm Lang Thiên, ta sẽ trả lại món nợ của phụ thân ta. Thiếu niên ngẩng đầu hít sâu một hơi. Vì nguyện vọng, hắn sẽ cố gắng bằng mọi giá, vì báo thù. Thiếu chút nữa thì xảy ra một trường đại chiến sống mái với nhau. Lúc này Viêm Thành đã trở lại bình thường, Lâm Động cũng an nhàn hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn không phải di chuyển như một người lính cứu hỏa nữa. Đương nhiên tuy rằng an nhàn hơn, nhưng tuyệt đại bộ phận thời gian của Lâm Động đều dùng để tu luyện. Tinh thần lực mới đột phá tam ấn phủ sư không lâu, cho nên trong khoảng thời gian này khó thêm tiến bộ. Lâm Động liền tập trung toàn bộ vào việc tu luyện nguyên lực. Dưới sự tu luyện mất ăn mất ngủ, nguyên lực cũng tiến bộ không nhỏ. Tuy rằng vẫn chưa đột phá tới cảnh giới tiểu viên mãn, nhưng Lâm Động đã cảm giác được thời gian không còn xa nữa. 2 tháng như nước qua cầu, đạt được hiệu quả như vậy là khá rồi. Đương nhiên, trong 2 tháng này, Lâm Động cũng đã dùng hết viên âm dương châu cuối cùng. Đây là một lợi khí để tu luyện nguyên lực, nhưng đáng tiếc nó quá mức quý hiếm. Lâm Động đã từng nhờ Đổng Tố giúp hắn thu mua loại âm dương châu này, nhưng mà chẳng có tin tức gì. Loại vật này có lấy được cũng chẳng ai ngu mà đem bán. Đối với việc hết âm dương châu, Lâm Động cũng bất đắc dĩ. Nhưng mà may mắn là hắn vẫn còn linh đan do ngũ phẩm linh dược Thạch Phủ tinh luyện, hiệu quả tuy rằng thua âm dương châu nhưng còn tốt hơn là tu luyện bình thường. Đương nhiên, nếu như dùng lục phẩm linh dược thì tốc độ tu luyện sẽ tương đối tốt hơn không ít. Thế nhưng mà lục phẩm linh dược lại cực kỳ hiếm thấy, cho dù vạn kim thương hội cũng khó lòng tìm ra. Cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn cũng phải thèm nhỏ dãi, cũng bởi vì giá trị của nó cho nên người ta rất ít khi đem bán. Cho nên trong hai tháng này, Lâm Động đang phiền muộn vì không mua được gốc lục phẩm linh dược nào. Tuy không mua được lục phẩm linh dược, tốc độ tu luyện của Lâm Động không giống như tên lửa, nhưng vẫn còn rất tốt. Dựa theo tốc độ này thì thời gian hắn đột phá tới tiểu viên mãn cũng không còn xa nữa. Đương nhiên, nếu có thể sử dụng linh đan do lục phẩm linh dược luyện chế thành, vậy thì tốt nhất. Trong căn phòng u tĩnh, Lâm Động rời khỏi trạng thái tu luyện, bên ngoài vang lên một thanh âm, có một bóng đỏ đột nhiên bay vào. Tiểu Viêm, đem số linh đan này mang cho Thanh Đàn, không được ăn vụng. Nhìn Tiểu Viêm đứng trước mặt, Lâm Động mỉm cười. Tiểu Viêm hiện giờ đã vượt xa thực lực mà Hỏa Mãng Hổ có thể đạt tới. Bộ lông của nó đỏ rực, dưới lông còn mơ hồ có lân giáp đang lộ ra vô cùng kỳ dị. Dựa theo Lâm Động suy đoán, hiện giờ sức chiến đấu của Tiểu Viêm đã vượt qua cường giả nguyên đan cảnh Tiểu Viên Mãn. Dù sao thì với bộ lân giáp ẩn chứa dưới bộ lông, lực công kích hay phòng ngự của nó đều đã tăng lên đáng kể. Ngao! Tiểu Viêm mở cái miệng rộng đón lấy cái bình của Lâm Động, sau đó bất mãn gầm lên một tiếng. Gia hỏa tham ăn. Thấy thế, Lâm Động không khỏi cười cười, bấm tay bắn ra một số viên linh đan vào miệng Tiểu Viêm, tức giận nói. Mau đi làm việc đi. Sau khi nuốt linh đan vào bụng, Tiểu Viêm thân thiết cọ đầu vào người Lâm Động rồi xoay người lao ra. Con vật này càng lúc càng không giống với Hỏa Mãng Hổ. Nhìn thân hình đỏ như lửa của Tiểu Viêm, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chưa từng nghe nói Hỏa Mãng Hổ mà lại có linh trí cao như vậy. Huyết mạch của Hỏa Mãng Hổ đã xảy ra biến dị, chắc là do yêu linh của Thiên Hỏa Giao. Tiểu Điêu lại hiện ra trên vai của Lâm Động, thản nhiên nói. Thiên Hỏa Giao. Nghe thấy cái tên này, Lâm Động ngơ ngác, chợt nhớ tới bộ xương cốt của yêu thú thần bí trong sơn động. Còn đó rất lợi hại sao? Tạm được. Yêu thú có thể ngưng tụ ra yêu linh, có thể so sánh với cường giả tạo hóa cảnh trong nhân loại các ngươi. Hơn nữa, loại yêu thú này còn có huyết mạch truyền thừa, năng lực chiến đấu rất mạnh, nhân loại cùng cấp rất khó đánh bại được chúng, Tiểu Điêu nói. Tạo hóa cảnh. Lâm Động ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tới là con yêu thú đã chết kia lại có thực lực kinh khủng tới vậy. Theo như lời Gia Gia nói thì tộc trưởng của dòng họ Lâm cũng mới chỉ có thực lực như vậy mà thôi. Mãng và Giao có địa vị rất trọng yếu trong thú giới, chúng nó có một chút huyết mạch tương liên với rồng. Tuy nói Hỏa Mãng Hổ cấp bậc thấp nhất trong loại này, nhưng nếu đã may mắn dung hợp với yêu linh của Thiên Hỏa Giao, sau này sẽ vô cùng hung hãn. Còn đột phá tới mức nào phải xem mà tạo hóa của nó. Lâm Động gật đầu, xem ra Tiểu Viêm bây giờ đã là một loại yêu thú mới, kỳ lạ. Chỉ cần sau này bồi dưỡng tốt thì nó không chừng sẽ có tiến hóa siêu cấp, giống như cá chép vượt long môn. Nhóm linh dược ẩn chứa âm sát khí cuối cùng đã dùng hết. Tạm thời bỏ qua chuyện của Tiểu Viêm, Lâm Động trầm mặc một chút rồi đột nhiên nói. Tần suất âm sát khí trong cơ thể Thanh Đàn bạo phát càng ngày lại càng nhiều, hơn nữa còn mạnh hơn so với trước đây. Có phải là do hấp thu âm sát khí hay không? Trong khoảng thời gian này, khí sắc của Thanh Đàn kém hơn nhiều. Đây là do âm sát khí trong cơ thể hành hạ. Tuy rằng Lâm Động có thể sử dụng thạch phù giúp nàng giảm bớt một số thống khổ, nhưng mà cứ tiếp tục để nàng bị hành hạ thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Ách, nghe vậy, Tiểu Điêu có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói. Đây là chuyện không có cách nào giải quyết. Trước Quỳ Tạc Kên nói với ngươi, sát ma chi thể chỉ khi nào ngưng kết ra âm đan mới có thể khống chế được ma sát chi khí. Nếu không, thể thì sẽ bị ma sát chi khí phản vệ, thậm chí còn ăn và thần trí biến thành người thực vật. Tại sao người không nói sớm? Nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy, sắc mặt Lâm Động tái mét, tức giận nói. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy tức giận nói vậy, nhưng Lâm Động cũng biết có tức giận cũng không làm được cái gì cả. Bây giờ điều quan trọng là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Phải tìm kiếm được vật chí âm, tăng nhanh tốc độ ngừng kết âm đan của nàng lên. Tiểu Điêu nhanh chóng nói. Vật chí âm sao? Lâm Động cười khổ, chỉ vì tìm kiếm linh dược có chứa âm sát khí hắn đã hao hết cả tinh thần, giờ lại đi tìm kỳ bảo vật chí âm, chỉ cần nó xuất hiện thì sẽ không biết bao nhiêu người chạy tới tranh đoạt, muốn có được nó dễ dàng vậy sao? Bỏ đi,

Chỉ sợ là ta không có năng lực tranh đoạt trong mộ phủ của cường giả Niết Bàn Cảnh đâu. Lâm Động cười khổ lắc đầu. Tuy rằng hắn có chút danh tiếng ở Viêm Thành, nhưng mà bảo vật trong mộ phủ sẽ khiến cho các cường giả của Thiên Đô Quận, thậm chí là Đại Viêm Vương Triều kéo tới. Với thực lực của hắn thì có đi cũng chẳng giúp được gì. Được rồi, Lâm Động tiểu đệ, chẳng phải là người đang muốn tìm vật cực hàn hay sao? Ở trong mộ phủ này hình như là sẽ có. Lâm Động làm như, quên Đồng Tố làm như chợt nhớ ra điều này, trầm ngâm nói. Cái gì? Là cực sát âm long tiên. T. Nghe thấy cái tên này, Lâm Động cũng nhịn không được hít vào một hơi. Không hổ là mộ phủ. Cổ a, ngay cả kỳ vật trí âm bực này cũng có thể có được. Nếu như Thanh Đàn có được vật này, thì có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề âm sát chi khí phệ thể. Hơn nữa còn có khả năng ngừng kết xa âm đan. Nhưng cổ mộ phủ này thu hút quá nhiều cường giả. Muốn ở nơi đó chiếm được cực sát âm long tiên đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Đà tạ Tố tỷ. Lâm Động thầm than một tiếng, quay sang nhìn Đồng Tố nói tiếng cảm ơn, cùng nàng nói chuyện thêm một lúc về tình hình của cổ mộ phủ, rồi mới lắc người rời đi. Niết Bàn Cảnh sau, ra khỏi Vạn Kim Thương Hội, Lâm Động nhìn vào con đường đông đúc nhộn nhịp, không khỏi thở ra một hơi. Cường giả trình độ này quá mức xa vời đối với hắn và nhiều người khác, chỉ cần đạt tới mức này là có thể đứng trên đỉnh của vương triều rồi. Phải biết rằng ngay cả tộc trưởng dòng họ Lâm mới chỉ có thực lực là tạo hóa cảnh mà thôi. Đáng tiếc, Lâm Động thở dài lắc đầu. Hắn biết chỉ cần có thể chiếm được một số đồ trong mộ phủ sẽ mang lại lợi ích vô cùng lớn, nhưng số lượng cường giả hiện giờ kéo tới, người nào chẳng có thực lực vượt xa Quỷ Diêm. Hắc hắc, tiểu tử này, đây chính là một lần kỳ ngộ, đừng có bỏ qua một cách lãng phí như vậy. Trong lúc của Lâm Động than thở thì tiếng Tiểu Điêu lại vang lên. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này cũng đâu có dễ nuốt như vậy. Cường giả Niết Bàn Cảnh cho dù đã tọa hóa thì nguyên lực cũng sẽ không biến mất, thời gian qua đi nó sẽ ngừng tụ lại một chỗ. Chính thứ này đã hình thành nên tinh hoa một đời của cường giả Niết Bàn Cảnh, người ta gọi nó là Niết Bàn Tâm. Người bình thường mà có được Niết Bàn Tâm chỉ cần thiên phú không quá thấp sẽ có tiềm lực đột phá tới tạo hóa cảnh. Còn đối với có kẻ thiên phú hơn người, nếu có được loại tinh hoa này thì việc tiến vào Niết Bàn Cảnh không phải là chuyện gì không thể. Đối với ngươi, nó chính là một kỳ vật. Lâm Động di chuyển chậm lại một chút, trong lòng thoáng chút rung động. Tuy rằng ta không dám khẳng định trong mộ phủ kia có Niết Bàn Tâm hay không, nhưng mà người có thể thử một lần. Hắc hắc, thuận tiện tìm xem trong cổ mộ phủ có thứ gì có thể khôi phục yêu linh hay không. Câu nói cuối cùng đã bộc lộ ý đồ của Tiểu Điêu. Lâm Động chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn không quyết định ngay lập tức. Cổ mộ phủ tuy rằng có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng mà mức độ phiêu lưu không nhỏ. Dường như biết Lâm Động đang suy nghĩ gì, Tiểu Điêu cũng im lặng. Lâm Động thở dài một hơi, nhanh chân trở về Lâm gia. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Động không ra ngoài nhưng vẫn dò hỏi biết được số cường giả từ Thiên Đô Quận tới đây càng lúc càng nhiều. Tin tức cổ mộ phủ ở Thiên Viên Sâm Mạch đã làm rung chuyển cả Viêm Thành. Trong một gian phòng u tĩnh, Lâm Động ngồi trên giường. Lúc này Thanh Đản đang cuộn mình như con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn. Một cỗ hàn khí kinh người không ngừng từ cơ thể nàng tỏa ra. Tuy rằng Lâm Động không ngừng sử dụng thạch phù hấp thu hàn khí, nhưng khuôn mặt Thanh Đản vẫn tái nhợt, khiến người khác phải thương cảm. Lâm Động ca, muội không sao đâu. Thanh Đản không ngừng run rẩy, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần nắm lấy ống tay áo của Lâm Động. Mấy đầu ngón tay dùng lực bấm vào đã trắng bệch, nhưng mà dường như cô gái nhỏ này sợ Lâm Động lo lắng cho nên cố gắng chịu đựng khổ sở khi bị hàn khí phản vệ. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Động miễn cưỡng mỉm cười nói. Lâm Động khẽ đưa tay, vuốt mái tóc đen của Thanh Đàn. Một lát sau, trong ánh mắt hắn hiện lên sự kiên định, thì thảo tự nói. Tiểu ni tử, yên tâm đi, huynh sẽ giúp muội giải quyết triệt để nỗi khổ bị hàn khí phản vệ. Dường như nghe thấy Lâm Động nói, Thanh Đàn khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại, uể oải chìm vào trong cơn mê. Lâm Động ôm Thanh Đàn đặt lên giường, lấy chăn phủ kín, sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng, thở dài một hơi. Hắc hắc, thế nào? Có định thử một chuyến hay không? Tiểu Điêu lại hiện ra trên vai Lâm Động cười nói. Muốn đoạt được đồ vật trong cổ mộ phủ không phải chuyện đơn giản, cho nên ta có thể sẽ cần người hỗ trợ, Lâm Động trầm ngâm nói. Không thành vấn đề, nhưng mà nếu như lại gặp được linh vật có thể giúp ta khôi phục thực lực, thì ngươi phải toàn lực trợ ta cướp đoạt. Tiểu Điêu không chút do dự nói ngay. Đồng ý, Lâm Động mỉm cười gật đầu.

Nhưng mà có hai người trong đó thì đệ cần cẩn thận một chút. Ai? Một nam và một nữ. Ta nghe phụ thân nói hai người đều là những người nổi bật trong dòng họ. Nam tên là Lâm Trần, còn nữ tên là Lâm Khả. Lâm Hà trịnh trọng nói. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là xin tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta có lẽ là sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Cái gì? Các ông muốn tìm chuyện thì các ông search ở trên Google đi chứ, bây giờ cứ hỏi tôi những cái nó phức tạp vậy khó nhớ lắm. Tu luyện hóa rồng á, làm đéo cái thằng này nó có tu luyện công pháp long tộc đâu. Hóa rồng thu hấp long tộc thì có nhiều chuyện tu luyện lắm, nhưng mà chuyện này thì không nhá, chuyện này không phải tu luyện công pháp long tộc. Với cả là bạn nào donate cho mình thì làm ơn để lại cái tên được không? Bạn donate cho mình, bạn chỉ nói mỗi là em là người ở Sài Gòn ủng hộ bác. Mình biết ở Sài Gòn có hàng ti ti tỷ người thì mình biết bạn là ai. Bạn có thể inbox Facebook là chào chào bác đây, em đây, chẳng hạn thế, để mai kia mình vào Sài Gòn chơi thì mình có thể tìm bạn để đi uống rượu với nhau. Mẹ thì đéo để lại tên gì cả. Mình là có một cái danh sách sổ thù vặt đấy, hiểu không? Sổ thù vặt là chuyên môn để chuẩn bị là sau này những ông nào donate là tôi tìm đến tôi trả thù, bắt các ông phải đi uống rượu với tôi. Mẹ sổ thù vặt không ghi được tên thì nó buồn lắm hả? Nên là các bạn donate các bạn làm ơn để lại cái tên này để cho mình còn tìm tới trả thù chứ. Rồi, bye bye cả nhà nhá. Tí nữa mà còn trâu chó thì mình sẽ tiếp tục đến với một phần đấu phá thư khung nữa. Còn nếu nó mệt quá thì thôi các bạn nhá, tại vì mình đang bị cúm nhẹ. Thực sự thì mình nghĩ là mình nếu mà mình không buồn ngủ ấy thì mình có thể đọc thêm được một phần nữa. Thế nhưng mà mình chỉ sợ nó đang bị cúm ấy, mà mình uống thuốc và nó cứ lê mê lan man này, sợ nó ngủ mất đấy các bạn. Đâm ra là được rồi, tí nữa tính. Chào cả nhà nhá.